Nobles chế tạo con rối thần. Chương 133, bị phạt tiền Sesomaru. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rắc rắc ngọc huyết san hô, ngay khi yêu khí bị đánh tan thì ngay lập tức bị vỡ làm đôi. Xoẹt, thành thiết toái nha cũng nhanh chóng trở thành màu đỏ thẫm như màu máu lưỡi kiếm. Hút xong rồi yêu khí của viên huyết san hô thiết toái nha lại có sự lột xác mới. Chúc mừng nha Inuyasha, Sango và Shippo vui vẻ nói. Cũng còn hành, ít nhất cũng không đến nỗi tệ. Lại gần quan sát thiết toái nha chuyển biến, Shin cũng không keo kiệt khen Inuyasha một tiếng. Phụ thân, Shiori từ trong lòng cô gái trẻ, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm cha mình. Không phải cha của Shiori đã chết rồi sao? Kagome ngạc nhiên, che miệng lại hỏi bên cạnh Inuyasha. Tuy thân xác đã chết nhưng vẫn có vài thứ không bỏ được. Nên ông ta cũng không an tâm đi đầu thai. Xin nhìn lại Shippo, một màn này không phải là quá quen thuộc hay sao? Là nha, bởi vì ông ấy yêu hai người, nên mới không yên tâm, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Các cô đã có một cuộc sống mới, không phải hay sao? Tiểu hồ ly Shippo, mỉm cười ấm áp nói với mẹ con Shiori, đúng vậy chăng? Một cuộc sống mới sao? Thật mong đợi a tương lai, Shiori nắm chặt tay của mẹ con, thầm nghĩ đến một tương lai tươi sáng, đang chờ đợi bọn họ phía trước. Sesomaru đại nhân, bây giờ chúng ta đi tìm tên yêu quái Naraku và tiêu diệt hắn phải không? Rất cần yêu quái, nô bộc trung thành của Sesomaru, lên sân khấu, dạo gần đây, đại nhân Sesomaru phải ra ngoài rèn luyện cùng với các đại yêu quái khác mạnh mẽ hơn. Để sau này thừa kế, danh hiệu thống lĩnh khuyển yêu của Tây Quốc. Nhưng dạo này gần đây, có tên yêu quái gọi là Naraku cứ đến gây sự với Sesomaru đại nhân hoài. Thật là, một tên yêu quái sắc sược. Đã thế cách đây không lâu, có một nữ yêu tên Kagura, đã đến nhờ vả Sesomaru đại nhân tiêu diệt tên yêu quái gọi là Naraku nọ. Để trả công, nữ yêu ấy sẽ mang đến một mảnh ngọc tứ hồ lớn, làm cảm tạ Sesomaru đại nhân. Nghĩ lại cũng thật đáng tiếc, ngọc tứ hồn đấy rất nổi danh trong nhóm yêu quái. Nghe nói, chỉ cần có được ngọc tứ hồn, thì mọi dã tâm hay dục vọng đều có thể đạt được, bởi vậy, không chỉ có yêu quái là nhắm đến ngọc tứ hồn không. Mà cả những kẻ có tâm địa bất chính đều muốn đạt được ngọc tứ hồn này. Nhớ lại lai lịch xuất xứ của ngọc tứ hồn, rất cần không cấm thở dài ra một hơi. Thời đó, khi chiến tranh giữa các thành chủ diễn ra liên miên. Dịch bệnh nạn đói lan tràn khắp nơi, đâu đâu cũng thấy người chết đầy đường. Bởi số lượng thi thể và người bệnh ốm yếu nhiều, một thời gian sau số lượng yêu quái đột nhiên gia tăng đột biến. Từ đó, có nhiều hòa thượng và pháp sư biết chóc quỷ trừ ma. Nhưng trong số đó chỉ có nữ pháp sư Midoriko là có khả năng trục hồn yêu quái ra và thanh tẩy nó. Midoriko có pháp lực rất cao cường, có thể cùng một lúc tiêu diệt linh lực của hơn 10 tên yêu quái cùng một lúc và khiến đám yêu quái không còn sức lực đánh trả. Bởi vậy, yêu quái rất sợ nữ pháp sư Midoriko này và đều có chung ý muốn lấy mạng cô ấy. Nhưng tất cả các yêu quái muốn tấn công Midoriko đều bị nàng thanh tẩy hết tất cả. Vì thế, muốn thắng được linh lực của Midoriko cần có một linh hồn tà ác cực kỳ khủng khiếp. Để tạo ra linh hồn tà ác khủng khiếp ấy, đám yêu quái đã lợi dụng một người đàn ông thầm yêu Midoriko. Lợi dụng lúc người này sơ hở chiếm lấy tâm của anh ta. Trận chiến giữa Midoriko và yêu quái kéo dài suốt 7 ngày và 7 đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, nữ pháp sư Midoriko đã sức tàn lực kiệt rồi bị đám yêu quái nuốt hết nửa người, linh hồn cũng sắp bị hút đi luôn. Khi đó, Midoriko đã dốc cạn hết sức lực đoạt đi linh hồn của yêu quái kết hợp với linh hồn của chính mình và thoát ra khỏi thân xác. Thế là cả đám yêu quái cùng nữ pháp sư Midoriko đồng quy vô tận. Chỉ còn lại kết tinh linh hồn của nàng và đám yêu quái hòa chung với nhau. Cả hai bên, đời đời kiếp kiếp luôn chiến đấu trong thứ gọi là linh hồn kết tinh. Mà sau này, các pháp sư khác gọi là Ngọc Tứ Hồn, có nhiều người nói rằng, bên trong Ngọc Tứ Hồn, linh hồn của Midoriko và yêu quái vẫn không ngừng chiến đấu. Vì vậy, Ngọc Tứ Hồn sẽ tùy thuộc vào hồn của người sở hữu nó mà trở thành vật thiện lương hay thứ tà ác. Nếu rơi vào tay yêu quái hay người xấu, thì nó sẽ bị ô nhiễm và khiến Ngọc Tứ Hồn bị bẩn đi. Nếu Ngọc ở trong tay một linh hồn thuần khiết thì Ngọc Tứ Hồn sẽ luôn trong sáng và thanh tẩy được tà khí. Bên trong, Ngọc Tứ Hồn còn phân chia ra 4 hồn. Theo thứ tự gọi là Du, Shin, Chi, Ai. Cũng có nghĩa là dũng khí, học thức tình bạn và tình yêu. Cùng với linh hồn của Midoriko và đám yêu quái, bất cứ yêu quái nào sở hữu được Ngọc Tứ Hồn, dù chỉ là một mảnh nhỏ thì yêu lực đều sẽ được tăng lên đáng kể. Bố, ngươi đang nghĩ gì vậy? Rất cần. Một không chú ý, rất cần trung thần đụng phải Sesomaru. À không, Sesomaru đại nhân, thần có nghe những yêu quái nhỏ yếu nói. Sắp tới, sẽ diễn ra đại hội thi đấu giữa các yêu quái hùng mạnh với nhau. Và đám con người, đi theo đánh nước tương yểm trợ cho đại hội thi đấu. Ngài có tính tham gia cuộc thi lần này không? Sesomaru đại nhân, nói đến đại hội thi đấu giữa các yêu quái lần này, rất cần như bị máy phát bám vào, bùm bùm, mà nói. Nước miếng tung bay khắp nơi. Không giấu vết ly xa ra một tí, Sesomaru tiện đà liếc mắt sắc bén nhìn lại rất cần. Trách móc, ách, xin lỗi, Sesomaru đại nhân, rất cần lấy ống tay áo che miệng lại. Ta sẽ, tham gia cuộc thi lần này. Sesomaru tay cầm phong xuyên chi kiếm, mắt nheo lại chém ra phía trước một kiếm. Như vậy, ta thật chờ mong Sesomaru công tử cũng tham gia cuộc thi đấu lần này. Chắc chắn sẽ rất đặc sắc à, tiêu chí, phí phí da lông thú trắng tinh kèm theo chiếc mặt nạ đặc biệt gắn nhãn. Ta không phải người tốt, ai coi Inuyasha thì khỏi nói, cũng biết ai tới rồi đó. Cũng, người sẽ tham gia cuộc thi lần này sao? Naraku, Sesomaru chú ý trọng điểm nhắc tới. Đúng vậy nha, náo nhiệt như thế. Tại sao ta lại không thể góp mặt trong đó nha? Phải biết, Naraku ta, rất yêu thích nơi nào có loại yêu quái mạnh mẽ. Đặc biệt cuộc thi này, ta cũng rất muốn lấy vị trí đứng đầu bảng luôn nha. Naraku gỡ bỏ xuống chiếc mặt nạ, âm chắc chắc nhìn vào Sesomaru. Nóng cháy, ngươi, tên biến thái kia, nhìn gì Sesomaru đại nhân ghê tởm như vậy? Mắt ngươi không hạt bị bệnh đau mắt hay sao? Rất cần hung hăng, nhảy ra chỉ vào Naraku mắng cái máu chó đầy đầu. Ngươi muốn chết sao? Phập, phập, lần đầu tiên, bị mắng đầu đầy cầu huyết Naraku. Xúc tu phía sau, hướng về phía rất cần phóng xuất tấn công. Chiêu thức thứ nhất ảo ảnh bóng kiếm. Cơ hội thử kiếm bày ra trước mắt, Sesomaru xem Naraku như đá thử chiêu kiếm. Kiếm phong xuyên lưỡi mỏng nhỏ hẹp hóa thành bóng kiếm đâm thẳng. Đón đỡ xúc tu của Naraku, hay ít nhất đó là những gì Sesomaru nghĩ. Xoẹt, xoẹt, rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức ép của gió tạo ra từng cơn vòi rồng hướng về phía Naraku và khu vực xung quanh mà đến. Trên đường đi của cơn lốc, Naraku và khu vực xung quanh bán kính 3 km. Lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, bị xé ra thành nhiều mảnh nhỏ. Sesomaru, ta thật sự chỉ là thử cái kiếm mà thôi. Không phải cố ý phá hoại môi trường a, rất cần. Ực, Sesomaru đại nhân uy vũ a. Một kiếm thôi, đã xé tan đi địch nhân, sau này phải cẩn thận hơn mới được, lúc nãy, nguy hiểm a kiếm này, ta vẫn chưa khống chế tốt được. Sức tàn phá và uy lực bực này, là quá mạnh đối với yêu cầu của Sesomaru, tổng thiệt hại do bị tấn công bất ngờ, làm hỏng mất 5 người máy cảnh vệ Autobot đời 3. Dò xét yêu quái mở ra chế độ, là khuyển yêu đại tướng quân, con trai cả Sesomaru, số tiền yêu cầu bồi thường là... 5 vạn lượng vàng, xin hỏi ngài muốn thanh toán bằng quét thẻ hay trả trực tiếp bằng tiền mặt? Sesomaru cảm giác lần đầu tiên bị phạt tiền, ra là cảm giác vô lực như thế này. Rất cần nhìn trước mắt cục sắt kim loại màu trắng im lặng không nói. Quét thẻ hay trả bằng tiền mặt a? Kim loại trắng, mắt chớp chớp nháy, bán manh lên giọng đòi tiền. Cách chương.